Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi bóng dáng Hàn Phi Vũ hoảng hốt từ trong tầm mắt anh biến mất, Tạ Hữu Nam liền đem ánh mắt rơi vào dấu răng rõ trên bàn tay anh. Cô cho rằng thoát được rồi sao? Khóe miệng Tạ Hữu Nam khẽ hất lên trên, thần sắc tự phụ biểu lộ rõ không sót. Trải qua chuyện đêm qua, cả ngày hôm nay Hàn Phi Vũ đều một bộ hồn bất phụ thể. Từ hôm qua cô trốn xuống lầu dưới nên trực tiếp về nhà, những công việc kia tất nhiên còn chưa hoàn thành, Trần Quỷ Kỵ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Lần lượt mang xong, Hàn Phi Vũ trở lại chỗ ngồi, vốn định lấy lượng công việc bị quên lãng tối qua. Nhưng cô vừa mới ngồi xuống không lâu, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh sương đậm liền đi về phía cô. Hàn Phi Vũ tiểu thư sao? Ngữ điệu nam nhân cực kỳ công thức hóa. À, vâng. Tổng giám đốc chào mời, Hàn tiểu thư mời đi theo tôi. Giọng nói không hề trầm bổng su sương. Tạ Hữu Nam, cô không muốn gặp lại anh ta. Cô có sự cảm nếu lần này cùng Tạ Hữu Nam gặp mặt lại, cái người đàn ông tàn nhẫn đó sẽ bước vào cuộc sống bình thường của cô. Thật xin lỗi, tôi rất vội, tôi nghĩ tôi không thể. Tổng giám đốc xin Hàn tiểu thư lập tức đến gặp. Hàn tiểu thư xin mời bên này. Người đàn ông nhanh chóng cắt đứt lời nói chưa hết của Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ cảm thấy ánh mắt bốn phía toàn bộ phòng bên cô. Hàn Phi Vũ thầm thiết hiểu, trừ đi theo người này gặp Tạ Hữu Nam ra, cô không có lựa chọn nào khác. Tôi hiểu. Không có lựa chọn, cô chỉ gật đầu một chút. Tổng giám đốc, Hàn tiểu thư tới. Người đàn ông truyền lời dẫn đường, đôi tay nắm chặt một chỗ. Rõ ràng Hàn Phi Vũ thật khẩn trương, mở cửa phòng tổng giám đốc. Lùi ra, Tạ Hữu Nam ở phê văn kiện, anh không ngẩng đầu lên, thậm chí lông mày cũng không động. Vâng, người đàn ông rất cung kính, rời đi trong phòng tổng giám đốc. Giờ phút này chỉ còn lại Hàn Phi Vũ và Tạ Hữu Nam, yên tĩnh đến mức còn mũi bay qua cũng có thể nghe rõ. Hàn Phi Vũ rất khẩn trương, lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi hột, đầu cúi thật thấp. Tạ Hữu Nam giống như không biết Hàn Phi Vũ tồn tại, vẫn về chữa văn kiện. 15 phút sau, Hàn Phi Vũ không thể tiếp tục chờ đợi. Hiện tại trong lòng cô chữ hai chữ chạy trốn, cũng là chạy trốn. Tạ tổng giám đốc, nếu không có chuyện gì khác, tôi muốn đi xuống làm việc. Không dám ngẩng đầu lên, thanh âm vô cùng thấp nói. Không có tôi cho phép, cô dám tự tiện rời đi. Thanh âm Tạ Hữu Nam ở khoảng cách gần chuyển đến, làm Hàn Phi Vũ sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên. Chẳng biết lúc nào anh đã đứng trước mặt cô. Hàn Phi Vũ ý thức lui về phía sau. Tạ Hữu Nam lập tức đưa một tay kéo cô lại. Lại muốn trốn? Tạ Hữu Nam nâng khóe miệng nhàn nhạt cười. Xin mời tôi ra, Tạ tổng giám đốc. Thanh âm Hàn Phi Vũ khẽ run. Cô đang sợ, sợ mình không cẩn thận yêu người đàn ông trước mắt coi phụ nữ như hàng hóa, nhưng lại tràn đầy mị lực nguy hiểm. Vậy mà cô cũng rất rõ ràng, động tâm với Tạ Hữu Nam kết quả chỉ có thương tích khắp người. Cô không muốn trở thành đồ chơi của anh. Đêm qua cô thật to gan, lại dám cắn tôi. Tạ Hữu Nam mặc dù đã bình ổn, nhưng lời nói của anh làm cho Hàn Phi Vũ sinh ra cảm giác không rét mà run. Cô là người phụ nữ đầu tiên cắn tôi. Tạ Hữu Nam nói, lấy tay vuốt ve gương mặt của Hàn Phi Vũ. Tôi... Khi anh êm ái vuốt ve, cô dần dần đánh mất năng lực trả lời. Hừm, đừng nói chuyện. Mà Tạ Hữu Nam chậm rãi tới gần, lần này môi mỏng rơi xuống không phải là môi hồng của Hàn Phi Vũ, mà là cái cổ mịn màng. Anh đang hôn cổ tuyết trắng của Hàn Phi Vũ, cái lại như có như không, giống như lông vũ rơi xuống, khiến Hàn Phi Vũ nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Một hồi cảm giác ấm áp trong lòng Hàn Phi Vũ dần dần lan tràn ra. Nguyên Tạ Hữu Nam nửa khép con mắt đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên tia trừng phạt. Hàn Phi Vũ chợt kêu to. Tạ Hữu Nam dùng sức cắn cổ cô một hớp, sức lực lớn tuyệt không kém đêm qua của cắn anh. Thật là đau. Khóe mắt cô dị ra nước mắt, cảm thấy trên cổ truyền đến một hồi đau nhói. Tạ Hữu Nam người động mùi máu tươi mới hài lòng buông cô ra. Bộ dầu sang mang theo tia máu trong khoảnh khắc hiện lên trên cổ Hàn Phi Vũ. Tạ Hữu Nam ôm hồng Hàn Phi Vũ, đem thân thể cô dán chặt lên anh. Tôi cho cô biết, có thủ án phải trả là tôn trị của tôi. Cho dù là phụ nữ của tôi cũng không ngoại lệ. Lần này chỉ cắn cô một hớp, lần sau sẽ không tiện nghi như vậy. Cô nghe rõ chưa? Tôi không phải phụ nữ của anh. Sẽ là. Tạ Hữu Nam vẫn như cũ tự tin, chắc chắn như vậy. Tôi không phải. Cô đè xuống đau đớn, xả bộ không ý kỵ bộ dáng của Tạ Hữu Nam, nhìn thẳng anh. Tạ Hữu Nam há có thể không nhìn ra kiên cường của Hàn Phi Vũ, chỉ là cố xả bộ. Anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Em nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Ác ma kia dị dàng nị non, là lòng Hàn Phi Vũ đột nhiên run lên. Từ ngày ở trong phòng tổng giám đốc gặp Tạ Hữu Nam, hai tuần sau Hàn Phi Vũ hoàn toàn mất tin tức của Tạ Hữu Nam. Cho dù cô làm ở thần thoại, nhưng cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net